Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, đổ ước. Lâm Long khiếu, khói bụi tán đi. Tam trưởng lão vẻ mặt âm trầm nhìn xem ngăn tại Lâm Thiên trước mặt Lâm Long khiếu. Trong lòng tức giận vô cùng, không nghĩ tới hắn vậy mà tại thời khắc mấu chốt này chạy tới. Con của ngươi bí mật đả thương cháu của ta, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị cho ta một lời giải thích sao? Tam trưởng lão lắc lắc hơi tê tê cánh tay, lạnh giọng quát. Lâm Long khiếu nhàn nhạt đốc liếc mắt tam trưởng lão, không thèm để ý, không nhìn thẳng hắn, quay người nhìn về phía Lâm Thiên, trên mặt lạnh lùng lộ ra một vệt vẻ kích động. Thiên nhi, ngươi điên, khỏi bệnh rồi? Lâm Long khiếu ân cần hỏi han, nụ cười trên mặt vô cùng chân thành tha thiết, nhìn xem cái này bởi vì hiểu lầm, đem chính mình xem như đứa trẻ bị vứt bỏ theo trong ngủ mê ôm ra tiện nghi lão cha. Cảm nhận được hắn chân thành tha thiết tình cảm, Lâm Thiên trong lòng có chút phức tạp, cũng không biết đến cùng là nên khóc hay nên cười. Nhìn thấy Lâm Thiên vẻ mặt không hiểu cổ quái, Lâm Long khiếu lo lắng tại chính mình trước khi đến tam trưởng lão thương tổn tới hắn, không khỏi quan tâm nói: Thiên nhi, ngươi thế nào? Có phải hay không bị thương? Hả, ta không sao. Lâm Thiên sửng sốt một chút, liền rất nhanh lấy lại tinh thần, lắc đầu, hắn không tin nhân quả, nhưng lại rằng duyên phận, nếu tới nơi này, chính là duyên phận cho phép, mà lại lần này tỉnh lại, đối với hắn mà nói, cũng xác thực coi là tân sinh, cho nên, Lâm Thiên cũng dần dần tiếp nhận hiện tại cái thân phận này. Nhìn thấy Lâm Thiên không giống như trước kia như vậy cười ngây ngô, có thể như người bình thường cùng người trao đổi, thật khôi phục như người bình thường, Lâm Long khiếu lập tức kích động không thôi. Thiên nhi, bệnh của ngươi cuối cùng tốt, này thật sự là quá tốt. Nhớ tới những năm này, chính mình vì hắn tìm y hỏi dược kinh nghiệm, Lâm Long khiếu hốc mắt không khỏi trở nên ướt át. Quả nhiên trời không phụ người có lòng, hắn cái này nhi tử ngốc bệnh cuối cùng tốt. Nếu là Mộc Vũ đi muộn một khắc liền tốt, nàng nhìn thấy ngươi khỏi bệnh rồi, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Nhớ tới vừa rời đi nữ nhi, Lâm Long khiếu không khỏi cảm khái nói. Nghe vậy, Lâm Thiên trong đầu lập tức xuất hiện một đạo thanh xuân tịnh lệ thân ảnh, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vệt nhu hòa mỉm cười. Những năm gần đây, hắn mặc dù ngơ ngơ ngác ngác, bị thiên đạo còn sót lại lực lượng trấn áp thần thức, nhưng lại không có nghĩa là hắn không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Mặc kệ là hắn vị này tiện nghi lão cha, vẫn là vị kia hoạt bát đáng yêu muội muội, những năm gần đây đều là phát ra từ nội tâm tại đối tốt với hắn. Cái này khiến Lâm Thiên cái này sống không biết bao nhiêu năm ra hỏa, trong lòng cũng không khỏi có chút sụt xịt. Phải biết, tại Lâm Long khiếu cùng Lâm Mộc Vũ trong mắt, hắn cũng không phải vị kia cùng thiên đạo quyết đấu đỉnh cấp cường giả, mà là một cái vô lợi có thể cầu, xuất sinh đau khổ vứt bỏ, nhất là tại cường giả này vi tôn, kẻ yếu làm nô thế giới. Bọn hắn còn có thể nắm chính mình dạng này một người điên, một cái phế vật, làm thành chân chính thân nhân đối đãi. Lâm Thiên trong lòng muốn nói tuyệt không cảm động, đây tuyệt đối là giả. Dù sao, mặc kệ hắn đã từng lợi hại cỡ nào, cuối cùng cũng là một cái có cảm tình sinh vật, mà không phải vô tình thiên đạo. Ta sẽ đi học viện Viêm Dương nhìn nàng. Nhớ tới thiếu nữ lúc rời đi lời nói, Lâm Thiên nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Hắn rất muốn biết Lâm Mộc Vũ lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm lại là một cái dạng gì biểu lộ. Nhìn thấy Lâm Long khiếu bỏ qua chính mình, tam trưởng lão trong lòng ban đầu liền hết sức nổi nóng, cảm thấy ném đi mặt mũi. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Thiên phát ngôn bừa bãi muốn đi học viện Viêm Dương, rốt cục tìm được cơ hội, mở miệng giễu cợt nói: Lâm Thiên, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là thế nào làm bị thương Tôn Nhi ta, nhưng chỉ bằng ngươi cũng muốn tiến vào học viện Viêm Dương, quả thực là mơ mộng hão huyền. Lâm Long Khiếu không thể gặp người khác nói chính mình hài tử kém, lạnh lùng nhìn lướt qua Tam trưởng lão, không vui nói, con trai của ta có thể không thể đi vào, liên quan gì đến ngươi? Hừ, nhi tử phế vật, chẳng lẽ còn không khiến người ta nói? Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy mỉa mai, ngươi, Lâm Long Khiếu giận dữ, trên thân khí thế dương ra, liền chuẩn bị cùng Tam trưởng lão so tay một chút, chỉ là còn chưa kịp ra tay, liền bị Lâm Thiên cho ngăn lại. Lâm Thiên đi đến đằng trước, nhìn xem Tam trưởng lão, thản nhiên nói, Tam trưởng lão, ngươi làm sao lại có thể khẳng định như vậy? Ta vào không được học viện Viêm Dương đâu. Ta làm sao khẳng định? Nhìn xem Lâm Thiên, Tam trưởng lão giễu cợt một tiếng, chợt cười lạnh nói, học viện Viêm Dương tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh là tại 17 tuổi trước, ít nhất có được tụ khí thất trọng tu vi, sau đó mới có thể thông qua kỳ thi mùa xuân cùng thi hương khảo thí nhập học. Hằng năm hết thảy chỉ có 2 lần cơ hội, bây giờ cách thi hương chỉ còn tháng sau không đến thời gian, mà ngươi bây giờ đã trưởng thành, đến 16 tuổi, sang năm liền là 17. Nói cách khác, lần này thi hương nếu như ngươi không có thể đi vào đi, về sau liền cũng không có cơ hội nữa. Nói đến đây, Tam trưởng lão dừng một chút, sau đó cười khẩy nói, đừng nói cho ta, ngươi có thể tại ngắn ngủi này trong vòng một tháng, liên phá 7 cái tiểu cảnh giới, tu luyện tới tụ khí thất trọng, chẳng lẽ không được sao? Lâm Thiên từ tốn nói, ha ha ha, tên điên liền là tên điên, cho dù là tốt cũng như cũ ưa thích lời nói điên cuồng. Trước kia muốn diệt thiên diệt địa, hiện tại lại muốn nhất niệm tụ khí sao? Tam trưởng lão lớn tiếng chế giễu, tiếng cười mỉa mai vô cùng, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Muốn dùng thời gian một tháng, chưa bao giờ một tia tu vi, tu luyện tới tụ khí cảnh thất trọng, này là căn bản không có khả năng thực hiện sự tình. Coi như là bọn hắn Thiên Vân Vương triều cấp cao nhất thiên tài, cũng không làm được đến mức này. Dù sao, tụ khí nhìn như đơn giản, kỳ thực nhưng không dễ dàng. Bởi vì tuổi tác hạn chế, thân thể xương cốt đều không có phát dục hoàn chỉnh, kinh mạch cũng không có mở rộng. Mỗi ngày thông qua công pháp tu luyện, có thể tích lũy được linh khí ít đến thương cảm. Cho nên, bình thường người tại tụ khí cảnh thời điểm, tiến triển đều sẽ không quá nhanh. Chỉ có những đại thế lực kia đi ra thiên chi kiêu tử, từ nhỏ lợi dụng đủ loại linh dược tẩy tủy phạt xương, tăng cường thể chất, lại phối hợp tụ linh trận, mới có cơ hội thoát khỏi này một khốn cảnh, tốc độ cao vượt qua tụ khí cảnh, tiến hành luyện thể. Có thể cứ như vậy, chỗ phải hao phí tài nguyên, cũng tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Đừng nói bọn hắn Lâm gia, coi như Thiên Vân Vương triều hoàng thất, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Mà lại, dù cho dạng này, cũng vẫn như cũ không có khả năng nhường một người theo không có chút nào tu vi tình huống dưới, trong vòng một tháng, đột phá đến tụ khí thất trọng. Lâm Viễn cùng những hộ vệ kia cũng đều giống như xem đồ đần một dạng, nhìn xem Lâm Thiên, cảm thấy kẻ ngu này bệnh điên hẳn là còn không có hoàn toàn tốt, bằng không cũng sẽ không nói ra dạng này phát ngôn bừa bãi thoại tới. Lâm Long Khiếu cũng là muốn nói lại thôi, đánh giá Lâm Thiên, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vệt sầu lo. Lâm Thiên không có để ý nghĩ của mọi người cùng tầm mắt, chăm chú nhìn Tam trưởng lão, nói, đã ngươi không tin, vậy chúng ta lập cái đánh cược thế nào? Đánh cược? Tam trưởng lão sững sờ, chợt cả cười, lập liền lập, ai sợ ai? Chẳng lẽ Lâm Thiên cái tên điên này còn có thể thượng thiên hay sao? Ngươi muốn làm sao cược? Tam trưởng lão lòng tin tràn đầy mà hỏi. ta người này kính già yêu trẻ, cũng không làm khó tam trưởng lão ngươi. Dạng này, một tháng sau, học viện Viêm Dương thi hương chính là Viêm Dương quận một thịnh sự lớn. Ta tin tưởng tam trưởng lão ngươi cũng nhất định sẽ tiến đến quan sát. Đến lúc đó, nếu như ta thành công thông qua thi hương đi vào, ngươi ở trước mặt tất cả mọi người hô to một tiếng, ta là phế vật là được. Như thế nào? Tốt, không có vấn đề. Tam trưởng lão không chút suy nghĩ, liền trực tiếp một lời đáp ứng. Này loại nhất định thắng đánh cược, có cái gì tốt lưỡng lự đây này? Bất quá, ngươi nếu bị thua đâu? Tam trưởng lão vội vàng hỏi. Đây mới là hắn quan tâm địa phương. Ta thua tùy ngươi xử trí. Lâm Thiên không quan trọng nói. Thoạt nhìn rất là tự tin. Chỉ là, ở đây tất cả mọi người, bao quát Lâm Long Khiếu ở bên trong, không ai tin tưởng hắn có thể làm được. Cho rằng đây là một kiện vô phương hoàn thành sự tình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.